Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Lục mạch thần kiếm oai. Trời ạ, ta tiểu tổ tông ngươi thế nhưng là gây ra đại hỏa. Trầm Chấn Nam toàn thân run rẩy không ngừng, trong lòng đang oán trách nhà mình hậu bối, đồng thời cũng ở đây không được cầu nguyện Từ Hạo Thiên tuyệt đối đừng đáp ứng cái kia ngốc đại cá tử. Không sao, Thiết Ca vội vã xuất thủ, là muốn hướng về ta tranh công đi, đằng sau chờ lấy đi. Có ngươi xuất thủ thời điểm, Từ Hạo Thiên hắc hắc vui lên. Lý Quỳ biểu hiện để cho trong lòng của hắn đã ấm lại cảm thấy buồn cười. Giết gà chỗ này dùng nghiêu đao. Với lại ta cái này còn có nhiệm vụ trên người đây. Trầm Chân Nhi đúng không? Đã ngươi muốn khiêu chiến bổn thiếu hiệp, ta liền tạm thời thành toàn ngươi đi. Thiếu Lầm Bà lầm bầm. Còn giống hay không nam nhân? Bất quá ta tu vi cao hơn ngươi, liền tay không đón ngươi mấy chiêu. Ngươi có thể sử dụng vũ khí. Thiếu nữ tướng mạo tuy nhiên rất ngọt mỹ, nhưng là lúc này lại lộ ra một loại khinh thường thần sắc tới, để cho Từ Hạo Thiên cảm thấy nàng rất vô sỉ. Ha ha, tất nhiên mỹ nữ đều không cần vũ khí, thân ta là thân nam nhi sao có thể dùng vũ khí đây. Từ Hạo Thiên mỉm cười đi về phía trước mấy bước, sau đó đột nhiên bạo khởi thân hình, đồng thời một quyền cấp tốc oanh ra. Tới tốt lắm. Thiếu nữ thấy vậy trên mặt tách ra nụ cười sán lạn cho. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Đáng yêu làm người hài lòng, thân thể mềm mại một cái mơ hồ. Lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh qua. Tránh né Từ Hạo Thiên công kích. Oanh, thiếu nữ cầm mới đứng thẳng chỗ bị Từ Hạo Thiên đấm ra một quyền một cái to lớn hố tới. Thiếu nữ thấy vậy, liễu mi run lên. Trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Sau đó không chút do dự đâm nghiêng trong một trường cắt về phía Từ Hạo Thiên bụng. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Càn khôn đại na di thân pháp bỗng nhiên phát động. Cả người cùng thiếu nữ trong nháy mắt đổi cho nhau thoáng một phát vị trí. Đàn bà một trường cũng ở đây lông tóc ở giữa rơi vào khoảng không. Đây là công pháp gì? Ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trầm Chân Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ tại sao mình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắc hắc, tiếp chiêu. Thiếu Trạch kiếm. Từ Hạo Thiên thanh hát một tiếng. Một đạo kiếm khí màu xanh nổ bắn ra. Để cho không có chút nào chuẩn bị thiếu nữ giật nảy cả mình. Dùng hết lực khí toàn thân mới tránh thoát. Thiếu Thương kiếm. Thương Dương kiếm. Trung Sung kiếm, Quan Sung kiếm, Thiếu Sung kiếm, Từ Hạo Thiên đại khai đại hợp, căn bản không có một chút do dự cầm lục mạch thần kiếm vận dụng ra. Để cho thiếu nữ Trầm Chân Nhi đã dùng hết tất cả vốn liếng. Khó khăn lắm mới cầm 6 kiếm tránh thoát. Ngừng, ta nhận thua, ta nhận thua. Trầm Chân Nhi một tay chống đầu gối, thở hồng hộc, một cái tay vô lực đong đưa. Nàng đã không có khí lực tranh cãi nữa đâu nữa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh bại Trầm Chân Nhi. Thương gánh 13 tử tam đã hoàn thành. Hắc hắc, Trầm nữ hiệp đa tạ. Nếu không phải hệ thống kịp thời báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, Từ Hạo Thiên cũng sẽ không thu tay. Ai nha, Từ thiếu hiệp thủ đoạn thật đúng là khiếp sợ bốn tòa a. Trầm Chấn Nam đối với hai người đánh nhau chết sống trong bóng tối không biết đọc bao nhiêu A-di. Đà Phật, nếu như Từ Hạo Thiên thắng còn dễ nói. Nếu như thua, thuộc hạ của hắn có thể hay không bởi vậy giận lây sang toàn bộ Thẩm gia. Đây mới là hắn lo lắng nhất. Bất quá sau cùng lại là kết quả này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. May mắn đồng thời. Đối Từ Hạo Thiên cái kia một tay phóng thích kiếm khí thủ đoạn. Líu lưỡi không thôi, xem ra kẻ này có thể thu nạp cường giả tìm nơi nương tựa cũng không phải là như trong truyền thuyết. Như thế nông cạn, đi qua như thế một đoạn ngắn nhạc đệm về sau, Đám người đối Tử Hạo Thiên cách nhìn lại có thay đổi. Tỷ Can, Lý Quỳ, cửu đầu Nguyên Thánh bọn người đều là cao hứng dị thường. Đối có được như thế một vị đại nhân trong lòng vui mừng không thôi. Hai nữ càng là đối với Tử Hạo Thiên đại gia khích lệ. Trong mắt cái kia tình yêu nồng đậm đã rốt cuộc tan không ra. Sau đó, mọi người tại Thẩm gia an bài khách sạn ở lại. Mà khổng lồ như thế đội ngũ giống vậy khách sạn thế nhưng là chứa không nổi. Bất quá lấy Thẩm gia tại Cù Châu địa vị, trưng dụng mấy nhà khách sạn đó là rất thoải mái một sự kiện. Xin hỏi vị nào là Tử Hạo Thiên? Tại hạ là Thiên Huyền 13 tử 1 trong Triệu Trác Đào. Đến đây khiêu chiến các hạ, đám người vừa mới dàn xếp lại. Trong khách sạn đã tới rồi một cái đầu đâm anh hùng khan thanh niên. Với lại há mồm muốn khiêu chiến Tử Hạo Thiên. Đối với cái này Tử Hạo Thiên thế nhưng là vui vẻ tiếp nhận. Đây chính là hệ thống ban bố nhiệm vụ A. Sớm hoàn thành sớm lưu loát. Oanh, A, Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành thương gánh 13 tử 4 đã hoàn thành. Sách, sách. Vừa rồi cái kia là 13 tử 1 trong Triệu Trác Đào đi. Liền hắn đều bị đánh bại. Xem ra chúng ta Cù Châu thật sự là mất mặt thất lạc đại phát. Từ gia Tử Hạo Thiên so với 13 tử đều lợi hại. Ghê gớm a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?